Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, ba hạng đầu. Lúc này Thái Cổ Khê thật sự là quá mức cường đại. Nhất cử đem nguyên bản áp chế hắn chỉ có thể liên tục rút lui Diệp Dương Kích bay ra ngoài. Thậm chí, ở tại sau một đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương đều không cách nào chống lại. Bị đè lên đánh, lúc này Diệp Dương, có chút chật vật, bất quá, chúng tiên lại là phát hiện, Diệp Dương mặc dù chật vật, hiểm tượng hoàn sinh, ngược lại là không có chân chính gặp được nguy hiểm gì. Thậm chí, Diệp Dương càng là có một loại nhàn nhã dạo chơi nhàn nhã. Cái này cũng làm người ta không hiểu, lúc này Thái Cổ Khê, chiến lực ngập trời, lại là cực kỳ khủng bố. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn có một loại đánh vào không khí bên trên cảm giác. Thời không chi đạo, một hồi sau, Thái Cổ Khê rốt cục kịp phản ứng. Hắn minh bạch, Diệp Dương là trưởng khống thời không chi đạo người. Nói cách khác, Diệp Dương cũng là song tu. Hơn nữa, hắn tu luyện thời không chi đạo, càng thêm nghịch thiên. Lúc này, bọn họ căn bản là không ở cùng một cái không gian bên trong. Mặc cho Thái Cổ Khê công kích như thế nào sắc bén cường đại, đều thủy chung không làm gì được Diệp Dương. Trên thực tế, Thái Cổ Khê có thể tùy tiện đánh nổ một cái không gian, thậm chí mấy cái không gian, nhưng Diệp Dương nghĩ lại ở giữa liền có thể huyễn hóa ra ức vạn thời không đi ra. Mặc dù nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng song phương kỳ thật có khả năng cách mấy ức thời không. Bởi vậy, Thái Cổ Khê công kích mặc dù kinh khủng, nhưng còn không cách nào một quyền đánh nổ ức vạn thời không. Oanh sát Diệp Dương cấp độ, Diệp Dương cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng đã vận dụng luân hồi thần thông, nhưng chỉ là sử dụng thời không chi đạo mà thôi, luân hồi thần thông cái khác uy năng, hắn còn không có vận dụng. Nếu như vận dụng luân hồi thần thông toàn bộ uy năng, Diệp Dương cơ hồ liền không có cái gì lá bài tẩy. Trừ phi, hắn vận dụng linh hồn công kích. Bất quá, Thái Cổ Khê mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào buộc hắn vận dụng toàn bộ át chủ bài. Tam tu, thực lực quả nhiên kinh khủng. Bất quá, ta chỉ sợ được nói cho ngươi. Ngươi đường đi tới trước lại gặp đến ta thời điểm liền đã đến cuối. Tới đi, quyết nhất tử chiến. Diệp Dương không còn lui lại, cấp tốc xông tới. Cùng Thái Cổ Khê liền triển khai đại chiến. Cùng lúc đó, cái khác lôi đài bên trên cũng chiến đấu dị thường kịch liệt. Thiên Phượng, thắng lợi. Trong đó, một cái lôi đài đột nhiên có một đạo thân hình bay ngược mà ra. Cuối cùng ngã xuống đất, từng ngụm ho ra máu. Hắn chính là Linh Tâm Cốc Thiên Phượng đối thủ. Hỗn Nguyên Thế Gia Hỗn Nguyên Bụi. Một trận chiến này, Thiên Phượng thắng lợi. Mà Thiên Phượng cũng sẽ thành lần này trong tỷ thí cái thứ nhất tiến vào 5 người đứng đầu cường. Đại tồn tại, tại Thiên Phượng sau đó, Thiên Ngoại Thiên Thiên Vấn cũng thắng được thắng lợi. Cái thứ 2 tấn cấp, ngay sau đó chính là Hỗn Nguyên Thế Gia Hỗn Nguyên Thanh. Lúc này, đã có 3 người tiến vào 5 người đứng đầu. Còn có ai có thể tấn cấp? Diệp Dương, vẫn là Thái Cổ Khê, hay là Lâu Ngoại Lâu Thiên Nhận? Hoặc là Thanh Vân Thần Tông Kim Cương. Đám người đều đang suy đoán. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Thanh Vân Thần Tông Kim Cương thành công đánh bại đến từ Lâu Ngoại Lâu Tuyệt Thế Yêu Nghiệt Thiên Nhận, thành công chạy thật nhanh 5 người đứng đầu. Hiện tại, còn kém Diệp Dương cùng Thái Cổ Khê, trận này chiến đấu còn không có quyết ra thắng bại. Nhưng cũng đã rất nhanh. Làm Diệp Dương toàn lực tiến công sau đó, mặc dù Thái Cổ Khê bạo phát ra tam tu kinh khủng lực lượng, nhưng làm sao công kích không đến Diệp Dương. Tương phản, Diệp Dương lại là xuất quỷ nhập thần. Hắn công kích cùng thần thông các loại cơ hồ đều lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất kích, không ngừng đánh vào Thái Cổ Khê trên người. Chỉ là, Thái Cổ Khê mộc hệ tu vi cực cao. Hắn sau lưng một mảnh kia đằng mạn xâm lâm bộc phát ra sinh mệnh chi lực 10 phần kinh khủng. Phàm là Thái Cổ Khê trên người có cái gì thương thế, đều cấp tốc bị chữa trị. Thái Cổ Khê cái này mộc hệ thần thông quá đáng sợ. Thiên sinh liền đứng ở thế bất bại a. Chỉ cần không phải lập tức đem hắn diệt sát đi. Đằng Mạn Sâm Lâm bộc phát ra sinh mệnh chi lực liền nhanh chóng cách không quán chú tới. Trong nháy mắt thời gian liền đem Thái Cổ Khê chịu đựng thương thế chữa trị. Chỉ cần phiến kia Đằng Mạn Sâm Lâm vẫn còn, Thái Cổ Khê liền sẽ không chết. Trừ phi đối phương là đế cấp tồn tại, có thể y theo diệt sát Thái Cổ Khê. Hoặc là Diệp Dương vận dụng linh hồn công kích, trong nháy mắt diệt hắn linh hồn. Dạng này tồn tại, cho dù ta đối mặt, đánh bại hắn nắm chắc không đến năm thành. Thiên Vấn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta cũng không sai biệt lắm. Hỗn Nguyên Thanh trầm giọng nói ra. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù mạnh, nhưng những người khác cũng không yếu. Hắn phát hiện, bản thân có chút xem thường những người khác. Thái Cổ Khê tồn tại, nhường hắn đoạt giải quán quân con đường tràn đầy bất ngờ số. Ta không cách nào đánh bại hắn. Đến từ Thanh Vân Thần Tông Kim Cương trầm giọng nói ra. Thoải mái thừa nhận bản thân không cách nào đánh bại Thái Cổ Khê. Chúng tiên nghe được bọn họ nói chuyện, cả đám đều bị rung động. Bọn họ đều không có nắm chắc đánh bại Thái Cổ Khê. Cái kia Thái Cổ Khê chẳng phải là có thể chiếm lấy quán quân. Nghĩ đến nơi này, Thái Cổ Thần Sơn đám người không khỏi mặt mày hớn hở. Tựa hồ Thái Cổ Khê cũng đã chiếm lấy hạng nhất một dạng. Chỉ là, bọn họ đều quên, Kim Cương, Thiên Vấn đám người không cách nào đánh bại Thái Cổ Khê mà thôi. Nhưng Thái Cổ Khê cũng chưa hẳn có thể đánh bại bọn họ. Muốn chiếm lấy quán quân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn cấp tốc đánh bại Thái Cổ Khê, như vậy thì trước phá mất hắn mộc hệ thần thông. Nếu như vận dụng lôi linh lôi chỉ lĩnh vực, ta có thể tùy tiện phá mất hắn mộc hệ thần thông. Nhưng ta không muốn bại lộ lôi linh tồn tại. Diệp Dương ở trong lòng suy nghĩ. Trên mặt lại là cũng đã lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Cho dù không cần lôi chỉ lĩnh vực, muốn phá mất hắn mộc hệ thần thông. Đơn giản, Diệp Dương vận dụng thần nhãn, là có thể thấy được Thái Cổ Khê mộc hệ thần thông sơ hở. Huống chi, hắn chiếm được cửu tự chân ngôn một trong trận tự quyết. Trận tự quyết có một cái diệu dụng chính là có thể biết được địch nhân tâm lý. Thậm chí có thể biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Nếu như Diệp Dương thực sự là biết được đối phương lời nói trong lòng. Thậm chí có thể biết rõ cái này mộc hệ thần thông nguyên lý. Đến lúc đó hắn muốn phá mất cái này mộc hệ thần thông. Vậy liền quá đơn giản. Bất quá, muốn biết được đối phương tâm lý dễ dàng. Nhưng muốn từ đối phương trên người biết rõ cái này mộc hệ thần thông liền không dễ dàng. Diệp Dương không có cái kia thời gian. Bởi vậy, hắn quyết định bạo lực phá giải. Vù, chỉ thấy Diệp Dương giơ tay lên. Ức vạn thời không trong nháy mắt xuất hiện. Nguyên một đám thời không tức khắc liền đem cái kia một mảnh Đằng Mạn Sâm Lâm cho bao vây lại. Vù, cũng chính là lúc này. Toàn bộ Đằng Mạn Sâm Lâm tức khắc liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Ân, Thái Cổ Khê giật nảy cả mình. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ngay tại vừa rồi, hắn đã cùng cái kia mộc hệ thần thông mất đi liên hệ. Hắn rốt cuộc không cảm ứng được cái kia mộc hệ thần thông. Mà cái kia thần thông sinh mệnh chi lực cũng không cách nào cách không quán trú tại hắn trên người. Như thế, hắn liền mất đi lực chữa trị lượng. Chỉ là, Thái Cổ Khê biết rõ hắn thần thông còn tiếp tục tồn tại. Cũng không có bị tiêu diệt. Bởi vậy, hắn cũng không có khả năng bộc phát cái thứ hai một dạng thần thông. Không có Đằng Mạn Sâm Lâm gia trí, Thái Cổ Khê cũng đã không còn là đứng ở thế bất bại tồn tại. Thái Cổ Khê, ta xem ngươi hiện tại như thế nào đứng ở thế bất bại. Diệp Dương cười ha ha, đỉnh đầu ngũ hành dung lô, cầm trong tay phương thiên họa kích liền cuồng bạo giết tới. Một vòng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích sau đó. Thái Cổ Khê bị oanh liên tục rút lui. Cuối cùng, hắn tức thì bị Diệp Dương một cái quét đường thối đá ra lôi đài. Không có mộc hệ thần thông, hắn khó có thể địch nổi Diệp Dương kinh khủng chiến lực. Bởi vậy bị thua tự nhiên khó tránh khỏi. Dễ dàng như vậy liền đem Thái Cổ Khê đánh bại. Cái kia Diệp Dương phải chăng so Thiên Vấn đám người cường đại quá nhiều. Nhìn thấy, chúng tiên đều là biểu thị chấn kinh. Chưa hẳn, Diệp Dương chỉ là che giấu Thái Cổ Khê Mộc hệ thần thông mà thôi. Hắn ngược lại không gặp có bao nhiêu cường đại. Về phần có thể hay không kích bại thiên hỏi đám người, vẫn là ẩn số. Bất quá, chỉ ít Diệp Dương cũng đã tấn cấp, trở thành 5 người đứng đầu. Ta thua. Dưới lôi đài, Thái Cổ Khê một mặt vẻ không dám tin. Hắn là thật không cam tâm a. Nhưng Diệp Dương quả nhiên là một cái khó chơi đối thủ. Thua ở tay hắn, Thái Cổ Khê mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Diệp Dương, Thiên Vấn, Thiên Phượng, Kim Cương, Hỗn Nguyên Thanh. Cái này 5 cái đương thời tiên giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại. Muốn tại lôi đài bên trên nhất quyết thắng bại. Bất quá, lần này chú định có một người sẽ luân không? Trực tiếp tấn cấp, để cho công bằng. 5 người bắt đầu rút thăm. Lôi đài bên trên, Thiên Phượng một mặt ý cười nhìn xem Diệp Dương. Nếu như ta có thể luân không trực tiếp tấn cấp tốt nhất. Cho dù không cách nào luân không, nhưng là hy vọng không muốn rút đến cùng ngươi một đội. Thiên Vấn, Kim Cương cùng Hỗn Nguyên Thanh 3 người cũng có đồng cảm. Bọn họ tình nguyện không muốn luân không, cũng không hy vọng cùng Diệp Dương đánh với. Bởi vì bọn hắn đều đối Diệp Dương không có bao nhiêu nắm chắc. Bọn họ phát hiện, Diệp Dương tựa hồ so Thái Cổ Khê còn muốn khó chơi a. Nếu là bị Diệp Dương đánh bại, bọn họ liền không cách nào tấn cấp. Mà nếu như không phải đánh với Diệp Dương lời nói, bọn họ còn có nắm chắc tấn cấp. Mà một khi tấn cấp, kia chính là toàn bộ 3 tên. Danh dự, ban thưởng các loại đều không phải đệ tứ. Hạng 5 có thể so sánh. Cuối cùng, kết quả rút thăm đi ra. Thiên Phượng, Kim Cương bọn họ nguyện vọng thực hiện. Bọn họ đều không có rút đến cùng Diệp Dương một đội. Bởi vì Diệp Dương luân không, tất cả đều vui vẻ. Đối kết quả rút thăm, tất cả mọi người tương đối hài lòng. Mà Diệp Dương đặc biệt hài lòng. Hắn căn bản không muốn cùng những người này chiến đấu. Bởi vì chiến đấu càng nhiều, bại lộ thì càng nhiều. Hắn ở tiên giới địch nhân có thể không ít. Nếu là bị người xem thấu hắn át chủ bài, vậy đối với hắn liền rất là bất lợi. Trên thực tế, hắn càng là nghĩ một bước đúng chỗ, trực tiếp tấn cấp cuối cùng đấu chung kết. Sau đó một trận chiến nhất định quán quân. Nhưng cái này là không thể nào. Diệp Dương về tới Thái Hư Học Viện bên này, mà Thiên Phượng 4 người thì là chuẩn bị chiến đấu. Kim Cương đối Hỗn Nguyên Thanh, Thiên Phượng đối Thiên Vấn. Đây chính là tứ đại tuyệt thế cường giả a. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến nhập trạng thái ác liệt. 4 người tuyệt thế thần thông liên tiếp phát sinh, giết khó phân thắng bại. Thậm chí lôi đài đều bị bọn họ băng điệu. Thế này sao lại là thế hệ tuổi trẻ ở giữa chiến đấu a? Rõ ràng liền là uy tín lâu năm tiên quân đại chiến. Uy năng quá mức kinh khủng. Diệp Dương nhìn không chuyển mắt nhìn xem 4 người chiến đấu. Những người này bên trong sẽ có 2 người có khả năng cùng hắn chiến đấu. Mà những người này bên trong cũng có thể là hắn ở tiên giới cường đại nhất đối thủ. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Huống chi, những người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Cuối cùng, Thiên Vấn cùng Hỗn Nguyên Thanh đánh bại Thiên Phượng cùng Kim Cương. Tấn cấp 3 hạng đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.